Khi Bạch Vô Thường bảo Tiết Tử Quý thu Thanh Sơn làm đồ đệ, nói cho hắn lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, biết Thanh Sơn và nàng có chút quan hệ, cho nên nhìn thấy hắn nói lời cảm tạ với Độc Cô Thiên Diệp cũng không ngoài ý muốn, nói, đại sư lần này tới là, cũng không có chuyện gì, chỉ là đến làm phiền ngươi một thời gian. Độc Cô Thiên Diệp nói, ha ha, tốt tốt, ta bảo người thu thập cho ngài một viện riêng, đại sư tùy tiện ở trong này, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Mở đầu quý nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp muốn ở nơi này, trong lòng rất vui vẻ, nhanh chóng để người đi chuẩn bị một viện. Còn mong hội trưởng giúp đỡ việc này, hai ngày sau nếu có người tới tìm ta, nói ta đang luyện đan. Nếu người thần điện đến, thì nói ngày hôm sau ta mới luyện chế xong. Độc Cô Thiên Diệp lại nói, chuyện này dễ, ta sẽ dặn dò. Tiết Tử Quý đồng ý. Độc Cô Thiên Diệp ở lại công hội luyện đan sư, mọi người đối với người thắng xa bảo này rất ngạc nhiên, không có việc gì thì đi vòng vo ngoài viện Độc Cô Thiên Diệp, muốn nhìn xem nàng lớn lên trông thế nào. Nhưng trừ Thanh Sơn và Tiết Tử Quý, những người khác đều bị cấm đi quấy rầy nàng. Độc Cô Thiên Diệp vừa ở chưa được hai ngày, được tin tức thế lực gia tộc từ bốn phương tám hướng đã tới, muốn gặp Độc Cô Thiên Diệp. Nhưng đều bị người của công hội luyện đan sư lấy lý do hắn đang luyện đan vì đuổi đi. Chỉ có người của thần điện đến mới nhiều hơn một câu nàng sẽ luyện đến ngày hôm sau. Hai ngày này Độc Cô Thiên Diệp giảng giải cho Thanh Sơn một ít phương pháp luyện chế đan dược. Biết thần điện tìm đến mình, dặn dò, nếu sáng ngày mai bọn họ đến, nói buổi chiều ta mới luyện chế xong. Buổi chiều đến nói buổi tối ta mới luyện chế xong. Để bọn họ đi về trước. Ngày hôm sau, người của thần điện quả nhiên lại tới. Khi Độc Cô Thiên Diệp nhận được tin tức thì trầm tư trong chốc lát, nói, nếu ngày mai bọn họ còn tới, thì mang lại đây gặp ta. Chủ nhân, ngài rõ ràng không có chuyện gì, vì sao lại để cho bọn họ chờ? Hơn nữa không phải ngài có thiệp mời sao, vì sao không trực tiếp đi thần điện? Chờ tới người báo tin đi rồi. Đằng hoàng thò đóa hoa nhỏ ra hỏi, ta làm như vậy, một là muốn đối phương tới tìm ta, không phải ta chủ động muốn đi, còn xác định được, nhất định trong thần điện có người xảy ra chuyện. Xem dáng vẻ gấp gáp của bọn bò, hẳn là lão phù thủy kia, bằng không cũng là người có địa vị cao trong thần điện. Đằng hoàng dán đóa hoa nhỏ lại trên tay Độc Cô Thiên Diệp, tiếp tục hỏi, nếu ngày mai bọn họ không đến, sẽ không. Độc Cô Thiên Diệp tự tin cười. Sáng ngày thứ ba, khi Độc Cô Thiên Diệp đang lật xem sách trận pháp, Thanh Sơn chạy tới nói với nàng, thần điện nhân lại tới nữa. Lần này Độc Cô Thiên Diệp để người dẫn người của thần điện đến viện nàng ở. Đại sư, chào ngài, ta là điện chủ thần điện thành Thanh Cổ Nhiễm Vạn Thanh. Người đi đầu thi lễ với Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nhanh chóng hoàn lễ, nói, không nghĩ tới cư nhiên là Nhiễm điện chủ tự mình đến, bách lý không đảm đương nổi. Nếu sớm biết là điện chủ, dù ta không luyện chế lò đan dược kia cũng phải đi ra. Đại sư quá lời. Nhiễm điện chủ cười nói, rất là hưởng thụ với lời khen tặng của Độc Cô Thiên Diệp. Không biết Nhiễm điện chủ tìm ta có chuyện gì? Độc Cô Thiên Diệp chào hỏi xong, để người dâng trà, hỏi, ha ha, thật ra cũng không có chuyện gì, là Ngô điện chủ biết Bách Lý công tử ở thành Thanh Cổ, muốn mời ngài đến thần điện làm khách. Nhiễm Vạn Thanh nói thẳng ra ý đồ đến. Trước khi đến Tây Đại Lục ta đã nhận được thiệp mời sư bá chuyển giao cho ta, nhưng gần đây ta đang luyện chế một loại đan dược, luôn không thành công, cho nên mới trì hoãn. Độc Cô Thiên Diệp tùy tiện tìm cái lý do. Ha ha, vậy không biết khi nào thì đại sư đến thần điện? Nhiễm Vạn Thanh hỏi, chuyện này, viên đan dược kia ta còn chưa nghiên cứu chế tạo thành công, cho nên, mặt Độc Cô Thiên Diệp lộ vẻ khó xử, giả bộ thành một người si mê luyện đan vô cùng nhuần nhuyễn. Chuyện luyện đan này không phải nhất thời có thể thành công, có lẽ đại sư đi thần điện dạo, tìm được cảm giác, khi nghiên cứu chế tạo cũng có hiệu quả hơn. Nhiễm Vạn Thanh khuyên, Độc Cô Thiên Diệp giống như tự hỏi một lát. Nói, Nhiễm điện chủ nói cũng có đạo lý. thiệp mời ta đã nhận lâu như vậy, nếu vẫn không đi, đừng tưởng rằng ta làm bộ làm tịch. Nhưng là cái gì? Nhiễm Vạn Thanh thấy Độc Cô Thiên Diệp nói còn chưa dứt lời, hỏi. Khụ khụ, chuyện này, ta không biết Tổng Điện Thần Điện ở đâu. Độc Cô Thiên Diệp giả bộ ho khan một chút. Ngươi cũng biết, ta không phải người của Đại Lục Vũ Linh, cho nên tìm không thấy. Nhiễm Vạn Thanh còn tưởng có chuyện lớn gì, không nghĩ tới chỉ là nàng tìm không thấy chỗ mà thôi. Cười to hai tiếng, nói, đại sư đừng sốt ruột, khi ngài đi ta sẽ đi cùng ngài. Thật vậy chăng? Vậy đúng là quá tốt. Độc Cô Thiên Diệp cao hứng nói, có Nhiễm Điện Chủ dẫn đường, ta sẽ không sợ tìm không thấy chỗ. Không biết đại sư quyết định khi nào đi? Nhiễm Vạn Thanh rèn sắt khi còn nóng hỏi. Khi nào thì cũng có thể. Nếu Nhiễm Điện Chủ thuận tiện, ngày mai cũng có thể. Nếu Nhiễm Điện Chủ không rảnh, đợi lát nữa vài ngày cũng được. Độc Cô Thiên Diệp nói. Không có, ta rất thuận tiện, rất rảnh rỗi. Vậy ngày mai chúng ta xuất phát, thế nào? Nhiễm Vạn Thanh nhanh chóng xác định. Có thể, vậy ngày mai đi. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu đồng ý. Vậy sáng mai ta đến công hội luyện đan sư đi cùng đại sư. Nhiễm Vạn Thanh đứng lên nói, ta phải trở về đi xác nhận với Tổng Điện một chút, sáng mai lại đến tìm đại sư. Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy tiễn bọn Nhiễm Vạn Thanh, nhìn bóng dáng bọn họ, trong lòng không biết suy nghĩ gì. Một lát sau, Độc Cô Thiên Diệp đi tìm Tiết Tử Quý, nói chuyện mình ngày mai phải rời khỏi. Làm khách nhân, nàng muốn rời khỏi vẫn phải nói với chủ nhân. Điện chủ, chúng ta nói thế nào với Tổng Điện? Ra khỏi công hội luyện đan sư, người bên cạnh Nhiễm Vạn Thanh hỏi hắn. Nhiễm Vạn Thanh quay đầu liếc mắt nhìn công hội luyện đan sư một cái, nói, người luyện đan đầu óc ngu ngốc, vì nghiên cứu chế tạo một viên đan dược, cư nhiên bắt chúng ta đợi lâu như vậy. Ngươi nói ngày mai chúng ta về là được. Người bên cạnh lĩnh mệnh, sau khi trở lại thần điện, xuất thông tin thạch ra liên hệ với Tổng Điện, nói chuyện Độc Cô Thiên Diệp sắp đi Tổng Điện. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiễm Vạn Thanh đến công hội luyện đan sư chờ Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp cũng đi ra rất nhanh. Hai người ra ngoài thành, Nhiễm Vạn Thanh kêu phi hành thú của mình ra, cùng ngồi lên với Độc Cô Thiên Diệp. Hai cánh phi hành thú rung lên, bay đi tổng bộ thần điện. Dọc theo đường đi, Độc Cô Thiên Diệp trò chuyện với Nhiễm Vạn Thanh. Không đến một ngày các nàng đã đến thần điện tổng bộ. Độc Cô Thiên Diệp xa xa nhìn lại, một tòa cung điện màu trắng tọa lạc trên núi cao. Bề ngoài thoạt nhìn vẫn rất thần thánh. Điều này khiến nàng không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tổng Điện Thần Điện ở Đại Lục Huyền Nguyệt. Khi đó cũng là cảm giác như thế. Hơi nheo mắt lại, trong lòng nói, Thần Điện, chúng ta lại giao thủ. Linh vị, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Phi hành thú dừng trên một cái viện khá cao. Nhiễm Vạn Thanh nói với Độc Cô Thiên Diệp, đại sư, đến. Độc Cô Thiên Diệp xuống dưới, người của thần điện lập tức chào đón, nói, Nhiễm Điện Chủ, Bách Lý Đại Sư, Ngô Điện Chủ đã đợi lâu, mời đi theo ta. Ngô Điện Chủ, Độc Cô Thiên Diệp nhìn Nhiễm Vạn Thanh hỏi, Ngô Điện Chủ là Điện Chủ Tổng Điện Thần Điện Đông Đại Lục Ngô Ba, mấy tháng nay đến Tổng Điện Tây Đại Lục thay linh vị xử lý sự vụ thần điện. Nhiễm Vạn Thanh giải thích, Độc Cô Thiên Diệp nghe thấy cái tên này, sát khí trong mắt hiện lên, nhưng thu về rất nhanh, nói câu, hóa ra là hắn. Đi theo đệ tử thần điện đến chính sảnh, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 18, 1, linh vị đại nhân hết thuốc chữa. 1, Độc Cô Thiên Diệp đi theo người của thần vệ đội vào trong, đến cửa đại điện, người đó nói, đại sư, Nhiễm Điện Chủ, Ngô Điện Chủ ở bên trong đợi đã lâu, mời. Độc Cô Thiên Diệp và Nhiễm Vạn Thanh đi vào, nhìn thấy bên trong ngồi một người rất khôi ngô, mặc lụa trắng thượng đẳng, hai thiết cầu trong tay không ngừng chuyển động. Nhìn thấy bọn Độc Cô Thiên Diệp vào, hắn lập tức đứng lên nói, ha ha, đã nghe thấy đại danh Bách Lý Đại Sư từ lâu, vẫn luôn muốn gặp đại sư, hôm nay cuối cùng như nguyện. Độc Cô Thiên Diệp nhìn khuôn mặt tươi cười của Ngô Ba, thu hồi sát ý trong lòng, trước mặt người như vậy, từng bước đều phải cẩn thận. Nếu không chỉ không thể tìm ra chỗ của mẫu thân, còn có thể khiến mình lâm vào khốn cảnh. Nàng thi lễ với Ngô Ba, nói, lúc trước bởi vì luôn nghiên cứu chế tạo một loại đan dược, cho nên lùi lại thời gian đến thần điện, mong điện chủ không trách tội Bách Lý. Ha ha, làm sao, đại sư chắc chắn phải xem luyện đan là việc quan trọng. Ngô Ba vung tay lên, nói, đại sư, mời ngồi. Độc Cô Thiên Diệp ở ngồi xuống ghế, lập tức có thị nữ dâng trà. Nàng nâng chung trà lên, dùng nắp chén lay động vài cái, uống một ngụm trà mới nói. Khi ta đến Đại Lục Vũ Linh đã nghe nói uy danh thần điện, luôn muốn đến kiến thức một chút, không nghĩ tới hôm nay có thể hoàn thành một giấc mộng của ta. Lúc này, ta phải cảm tạ điện chủ mời mới đúng. Ha ha, chỉ cần đại sư không cảm thấy thần điện ta đột ngột là được. Ngô Ba cười nói, Độc Cô Thiên Diệp cũng không muốn tiếp tục nói chuyện. Biết thần điện tìm mình chắc chắn có chuyện, nhưng hắn không đề cập tới, nàng cũng coi như không biết. Ba người hàn huyên một lát, Ngô Ba đề nghị để Độc Cô Thiên Diệp đi dùng bữa trước, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hãy đi tham quan tổng điện thần điện, nàng vui vẻ đồng ý. Độc Cô Thiên Diệp đi vào phòng thần điện chuẩn bị cho nàng, từ nơi này nhìn ra có thể nhìn thấy toàn cảnh thần điện. Có thể thấy được thần điện vẫn là tương đối tôn trọng đại sư như nàng, cũng chứng minh họ tìm nàng tới là có chuyện. Tu luyện một đêm, sáng sớm hôm sau có thị nữ tiến vào hầu hạ nàng rời giường. Thu thập xong, thị nữ nói, đại sư, điện chủ đã chờ ở điện ngũ vị, xin đi theo ta. Điện ngũ vị, nơi thần điện điện chủ dùng bữa. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, đi theo thị nữ đi điện ngũ vị, đi vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một bàn ăn thật dài, trên bàn bày đầy đủ các loại thức ăn sáng, Ngô Ba đã chờ ở một đầu bàn. Thật là ngượng ngùng, ta dậy trễ. Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống đối diện Ngô Ba, nói xin lỗi. Ha ha, là ta đến sớm. Ngô Ba vô tình nói, bởi vì không biết khẩu vị của đại sư, ta bảo bọn họ làm mỗi loại một đĩa, đại sư muốn ăn cái gì thì chọn cái đó. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thức ăn tinh xảo đầy bàn, cầm một phần cách mình gần nhất. Sau đó hai người không nói chuyện nữa, im lặng ăn xong bữa sáng. Tiếp theo Ngô Ba mang Độc Cô Thiên Diệp đi thăm các nơi thần điện. Độc Cô Thiên Diệp nhìn 10 bước một người thần vệ đội canh gác. Thực lực từng người trong thần vệ đội đều rất cao. Trên mặt thì cười nói chuyện với Ngô Ba. Trong lòng lại tính toán nếu chống lại thần điện, mình mấy phần nắm chắc. Thế nào, đại sư cảm thấy thần điện ta thế nào? Đi thăm thần điện xong, Ngô Ba mang Độc Cô Thiên Diệp đi về đại điện, cố ý vô tình hỏi. Thần điện thật không hổ là nhất đẳng thế lực trên đại lục, mỗi người đều rất lợi hại. Hoàn cảnh nơi này cũng tốt lắm, linh khí nồng đậm, nếu có thể tu luyện ở đây, thăng cấp nhất định nhanh hơn người khác. Độc Cô Thiên Diệp khích lệ không chút che giấu. Ha ha ha ha. Nghe Độc Cô Thiên Diệp khích lệ, Ngô Ba cao hứng cười to. Lúc này chạy tới đại điện, Ngô Ba vung tay lên, để cho thần vệ đội trong đại điện đi xuống hết. Nói với Độc Cô Thiên Diệp, vậy không biết đại sư có muốn gia nhập thần điện ta không? Cái gì? Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc, không nghĩ tới thần điện cư nhiên muốn mời chào nàng, còn tưởng kêu nàng đến là chỉ thương cho ai. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Độc Cô Thiên Diệp, Ngô Ba tiếp tục nói, vừa nãy mang ngươi nhìn điện đan dược, nếu đại sư gia nhập thần điện ta, ngươi có thể làm điện chủ điện đan dược. Hoặc là nếu ngươi muốn, đi ra phân điện bên ngoài làm điện chủ cũng có thể. Dùng chức vị điện chủ mời chào, đây là tình thế bắt buộc phải mời nàng vào. Độc Cô Thiên Diệp vẻ mặt khó xử nói, nhưng là, sư bá ta là hội trưởng công hội luyện đan sư, nếu ta gia nhập thần điện, Này không tốt đâu. Ha ha, đại sư đừng lo lắng, chúng ta cũng không phải muốn ngươi sau khi gia nhập thần điện thì không được liên hệ với bọn họ nữa. Ngươi nhập thần điện ta cũng có thể đi công hội luyện đan sư, chỉ cần trọng tâm của ngươi là ở thần điện, ngẫu nhiên cũng có thể trở về công hội luyện đan sư. Ngô Ba giải thích. Này, điều điện chủ đưa ra dụ hoặc quá lớn, làm cho Bách Lý nhịn không được động tâm. Độc Cô Thiên Diệp cười nói, nếu người bình thường, phỏng chừng đã sớm bị dụ hoặc mà đồng ý rồi. Nhưng Bách Lý thích tự do tự tại, cho nên lúc trước sư bá ta bảo ta vào công hội luyện đan sư ta cũng cự tuyệt. Ha ha, nếu đại sư gia nhập thần điện ta, không phải không có khả năng linh vị giới thiệu ngươi cho đại nhân, đến lúc đó đại sư có thể có càng nhiều không gian phát triển. Chúng ta là nam nhân, ai không muốn xông xáo bên ngoài một phen. Đạt tới mục tiêu hiện tại, sẽ nghỉ tiếp tục đi lên trên. Cơ hội như vậy không phải ai cũng có thể gặp được, đại sư cần phải suy nghĩ kỹ. Ngô Ba thấy Độc Cô Thiên Diệp quả thật hơi động tâm, tiếp tục nói. Đại nhân là ai? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Đại nhân là ca ca linh vị, đó là Lục Viễn Hồng tướng quân dưới trướng thống trị già. Ngô Ba nói, ánh mắt là tôn kính và sùng bái không che giấu được. Linh vị còn có ca ca à? Còn là tướng quân dưới trướng thống trị già, thật sự quá lợi hại. Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc hô to, Lục Viễn Hồng kia không phải là người trấn áp phụ thân nàng xuống Hỏa Diễm Thâm Uyên sao? Sao nàng có thể không biết? Cho nên, đại sư nếu nhập thần điện ta, phát triển về sau sẽ không cần ta nói. Ngô Ba thấy ánh sáng trong mắt Độc Cô Thiên Diệp càng ngày càng nóng, biết nàng đã rất động tâm. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp không vội đồng ý, mà uống ngụm trà, hỏi, đúng rồi, sao không thấy linh vị đại nhân? Linh vị đại nhân đang bế quan, cho nên không thể gặp khách. Nhưng nếu đại sư thành người của thần điện, linh vị đại nhân thế nào cũng sẽ rút thời gian ra tới gặp ngươi. Ngô Ba thản nhiên hồi đáp. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát, nói, chuyện này, điện chủ có cho ta suy nghĩ 2 ngày không? Ngô Ba thấy Độc Cô Thiên Diệp thực sự động tâm, nói, được rồi, đại sư ở lại thần điện ta 2 ngày, thế nào? Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, trở về phòng mình. Nàng ước gì ngốc ở thần điện nhiều thêm mấy ngày, để tìm hiểu càng nhiều tin tức. Nhưng miệng của người trong tổng điện thần điện rất kín, biết nàng là Bách Lý Tà, nhiều nhất là nhiệt tình nói chuyện phiếm với nàng. Đề cập đến chuyện cơ mật của thần điện bọn họ đều nói năng rất thận trọng. Nghĩ đến việc linh vị bế quan, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Tính thời gian nàng bế quan, đúng là khi thần điện ở đại lục Huyền Nguyệt bị diệt. Khi đó phân thân của nàng còn đi đại lục Huyền Nguyệt. Phân thân, Độc Cô Thiên Diệp nghĩ vậy, lắc mình vào luyện yêu hồ, tìm được Độc Cô Vân Hằng đang tu luyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 18, 2, linh vị đại nhân hết thuốc chữa. 2, khi bọn Độc Cô Giật Hiên biết Độc Cô Thiên Diệp muốn tới thần điện thám thính tin tức, vô cùng lo lắng, nhất định phải đi theo. Trải qua thương lượng, Độc Cô Trần Viễn và Giải Băng ở nhà quản lý gia tộc, Độc Cô Vân Hằng và Phượng Tam Muội, Độc Cô Giật Hiên đi theo Độc Cô Thiên Diệp, thuận tiện tu luyện trong luyện yêu hồ. Thái Gia Gia, Thái Nãi Nãi, cha. Lúc Độc Cô Thiên Diệp đi vào, 3 người không tu luyện, ngồi một chỗ thương lượng gì đó. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi vào, vui vẻ ngoắc nàng. Thiên Diệp, sao con vào đây? Gặp phải phiền toái hả? Phượng Tam Muội để Độc Cô Thiên Diệp ngồi vào bên cạnh bà, hỏi. Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói, không có phiền toái, là có chuyện muốn thỉnh giáo mọi người. Chuyện gì? Độc Cô Giật Hiên hỏi. Về phân thân, Độc Cô Thiên Diệp nói, nếu phân thân chết, không quay về bản thể, sẽ như thế nào? Nếu hình chiếu bị đánh nát, người nọ chỉ là cảm thấy không thoải mái một chút. Nhưng nếu phân thân bị giết, vậy bản thể cũng sẽ bị thương nặng. Người thực lực yếu thì bị thương, người thực lực mạnh thì thực lực rút lui. Độc Cô Vân Hằng trả lời. Phân thân ai bị giết? Phượng Tam Muội hỏi. Lão phù thủy linh vị kia. Giờ Độc Cô Thiên Diệp chắc chắn linh vị bị đả kích rất lớn. Phân thân bị giết ở đại lục Huyền Nguyệt. Bản thể bị ảnh hưởng theo. Hoạt quy là khế ước thú của nàng. Cũng bị giết. Khế ước với loại mãnh thú này là sẽ bị phản phệ. Cho nên nàng mới bế quan dưỡng thương. Giao chuyện của thần điện cho Ngô Ba quản lý. Đúng rồi. Con đã gặp Ngô Ba kia. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ đến Ngô Ba. Nói. Hắn muốn mời con gia nhập đi DLQDZ9NA thần điện, thậm chí dùng chức vị điện chủ phân điện mời con. Ngô Ba. Nghe thấy tên của Ngô Ba, bọn Độc Cô Giật Hiên hận nghiến răng.